Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 844, Chân huyết hạt châu. Kia lão thần tôn nhìn chằm chằm Tần Phong, lại là không cách nào từ áo bào đen bên trong phân biệt ra được cái gì. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Tần Phong tu vi còn chưa kịp cấp 7 thần tôn. Kết quả là liền không có suy nghĩ nhiều, còn không phải là bởi vì Tần Phong kia cái tiểu nhi. Tần Phong trong lòng trầm xuống, hắn liền biết rõ, cái này chuyện 89/10 là bởi vì hắn rồi. Hắn vẫn như cũ giả bộ như không biết rõ, kết quả là hỏi nói, chẳng lẽ lại là kia cái ở Xích Kim thần giới uy danh hiển hách, giết thái cổ thần sơn không người dám ứng chiến Tần Phong. Ha ha, người này tiểu tử, đừng nói là kia Tần Phong phen. Kia Tần Phong ngược lại là có chút bản sự. Bất quá bây giờ lại phải xui xẻo rồi. Hiện nay, các đại siêu cấp chủng tộc đều đang tìm Tần Phong cái này người. Các đại siêu cấp chủng tộc đỉnh cấp thiên tài đều đã đem 12 chủ thần chi mộ toàn bộ quét ngang. Hết thảy 5 thanh chìa khóa, đã tập hợp đủ rồi 4 thanh, chỉ còn lại có cuối cùng một cái mật thìa liền có thể mở ra ngũ đại cổ thần chi mộ rồi. Kia lão, thần tôn lung lay đầu, sau đó lại nói, thiên ma tộc, dị ma tộc, tiên tộc, thái cổ thần sơn chờ quái vật khổng lồ đều phát xuống rồi treo giải thưởng thông chi. Ai có thể bắt được Tần Phong? Liền có thể thu hoạch được rất lớn ban thưởng, đạo pháp 10 quyển, cao giai trí tôn khí 10 chuôi trở lên, còn có các loại thần đan diệu dược. Nói đến đây chút ban thưởng thời điểm, chung quanh kia chút đi theo tu sĩ đều chảy dòng nước miếng. Những bảo bối này, có rất nhiều là bọn họ cả đời đều không thể với tới. Nếu là có thể gặp được Tần Phong, đem nó đuổi bắt nói, sợ là có thể cải biến cả đời vận mệnh rồi. Há, lợi hại như vậy à. Xem ra kia cái Tần Phong vẫn rất đáng tiền. Tần Phong không nói gì, trên người hắn đều không 10 quyển đạo pháp, 10 chuôi cao giai trí tôn khí. Những này người thế mà lại cầm nhiều như vậy đồ vật đến treo giải thưởng hắn, thật sự là xa xỉ rồi. Thấy Tần Phong cũng là một mặt ước mơ, kia lão thần tôn không khỏi bĩu môi. Ha ha, đây vẫn chỉ là đạt được Tần Phong tin tức, sẽ thu hụt bảo bối. Nếu là có thể đem Tần Phong cho cầm xuống, các thế lực lớn chủ thần thậm chí sẽ đích thân thu làm đệ tử đâu. Loại kia đãi ngộ, so những này tính thực chất bảo bối cần phải lợi hại. Cầm xuống Tần Phong, chủ thần đệ tử, xem ra cái này ban thưởng càng thêm dụ hoặc người rồi. Bất quá lấy thực lực của các ngươi, có thể cầm xuống Tần Phong a? Tần Phong cười hỏi nói, giống như là một cái nhỏ vãn bối bộ dáng. Hắn nội tâm thì là ở xem thường, lấy chiến lực của hắn, thần giới bên trong trừ rồi chủ thần xuất mã, có thể có bao nhiêu người dám nói bắt lấy hắn. Tối thiểu nhất cũng cần cấp 9 thần tôn cấp chiến lực mới có thể cùng hắn một trận chiến. Có thể bắt lấy hắn thiên tài nên là bực nào yêu nghiệt. Kia chủ thần sợ là chèn phá đầu lâu cũng muốn đoạt đi rồi. Kia chút chủ thần không vui lòng mới là lạ chứ. Đương nhiên là có độ khó, cho nên chúng ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ cần nhìn thấy Tần Phong, liền thông chi những cường giả kia nhóm, đến lúc đó có bọn họ ra tay, chúng ta chỉ cần làm cái người xem liền tốt. Lão thần tôn nói, sau đó hắn lại lung lay đầu, nói cho ngươi những này không có tác dụng gì, người trẻ tuổi vẫn là thành thành thật thật tu hành a. Kia Tần Phong tu vi sâu không lường được, ngươi nhớ thương không được. Nói xong, kia lão thần tôn liền dẫn một đám nhân mã cùng Tần Phong mỗi người đi một ngả. Lão ca gặp lại, Tần Phong phất phất tay, nhìn lấy lão thần tôn đi xa, áo bào đen phía dưới, Tần Phong sắc mặt cổ quái, thái cổ thần sơn, thiên ma tộc, các ngươi ngược lại là hữu tâm rồi. Nhiều như vậy đạo pháp, chính là không biết rõ, các ngươi có cho hay không lên đâu. Đã nhưng các ngươi đối ta muốn đuổi tận giết tuyệt, kia ta Tập Phong không hung hăng làm thịt các ngươi một cái. Ngược lại là có lỗi với các ngươi rồi. Tần Phong khóe môi nhếch lên một vệt tà mị nụ cười. Giờ khắc này, hắn trong lòng đã có rồi một cái kế hoạch. Đã nhưng Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực người đều đối với hắn chạy theo như vịt. Chỉ cần có hắn tin tức xác thật liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Vậy hắn vậy hoàn toàn có thể vào cục, thật tốt chơi một cái, ở mở đánh trước đó, trước hung hăng vớt một cái lại nói. Ta đi trước nhìn xem, đến cùng ai ồn ào lợi hại nhất. Tần Phong thân hình thoát một cái, hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ở nguyên chỗ. Tần Phong hỏi thăm rồi rất nhiều tán tu đội ngũ, còn có một bộ phận tông môn tu sĩ, biết được rồi ở hắn phụ cận, phương viên 10 trong vòng vạn dặm, có một tòa Thái Cổ Thần Sơn sở tu thần thành, kia thần thành biên giới, tụ tập rồi rất nhiều tu sĩ, là Thái Cổ Thần Sơn các thế lực lớn một cái trạm trung truyền. Vô luận là Thái Cổ Thần Sơn, vẫn là Tiêu Diêu Thần Đình, lại hoặc là nó thế lực của hắn. Nhưng phàm là siêu cấp một thế lực, nghĩ muốn quay vòng tài nguyên, đều cần muốn đi qua tòa này thần thành. Ở bên trong liền có thể nhận nhiệm vụ. Tần Phong trong tay bóp, mấy cây lông tơ bay ra, hóa thành rồi một cái tiểu tu sĩ bóng người. Kia tiểu tu sĩ dáng dấp phi thường phổ thông, là ném trong biển người cũng không tìm tới cái chủng loại kia. Cái này một bộ hóa thân bên trong ẩn hàm rồi tu vi nhất định. Bình thường cấp 7 thần tôn đều mơ tưởng làm gì được rồi Tần Phong. Tần Phong hóa thân hơi động một chút, liền tiến về đến rồi tòa kia thần thành. Thần thành đề phòng coi như xâm nghiêm, mỗi người đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Nhưng là bởi vì Tần Phong bản nguyên rất nhiều duyên cớ, cho nên có thể tùy tiện huyễn hóa, khiến cho những tu sĩ kia căn bản cũng không nhận ra Tần Phong hóa thân. Ở thần thành trung chuyển du một vòng, Tần Phong phát hiện rồi rất nhiều người quen biết cụ bóng người. Thái Cổ Thần Sơn rất nhiều thánh tử, hoàng tử vân vân đều ở thần tháp bên trong. Những người này ở đây xích kim thần giới thời điểm là thiên tài chi lưu, ở chỗ này chỉ có thể biến thành cơ sở nhất người. Không có cách nào. Tu vi ở đâu để đó đâu. Những này người nghĩ muốn làm đại sự mà cũng làm không được. Vị lão huynh này, ta nghe nói nếu là có thể siêu tập đến Tần Phong tin tức, có thể đạt được lượng lớn ban thưởng. Tần Phong hóa thân, kia cái tướng mạo phổ thông cấp 5 thần tôn tu sĩ nằm ở một tòa bệ cửa sổ trước, hỏi thăm nói, đây là Thái Cổ Thần Sơn chú đóng ở nơi này chấp sự đường, chuyên môn xử lý đủ loại việc vặt vãnh. Hứ, chỉ bằng ngươi, nghĩ muốn giết kia Tần Phong thế nhưng là không đủ. Đừng quấy rầy chúng ta làm buôn bán. Cút sang một bên, chấp sự đường cửa sổ. Thái Cổ Thần Sơn nội bộ thành viên khinh bỉ nói. Lung lay đầu, đem Tần Phong cho đánh ra. Tần Phong không nói, bọn gia hỏa này làm sao lại như thế không chào đón hắn cái này, khách nhân, đâu. Hắn không hề từ bỏ, lại đi tới mặt khác một tòa thế lực chấp sự đường. Nhìn đến rồi bên trong treo giải thưởng, một cái cấp 6 độc long kiểm tra, đổi một cái cấp 6 thần đan, không hạn lượng hối đoái, chém giết dị ma tộc hoàng huyết một người, có thể đạt được một cái cấp 7 thần đan. Ngoạc kép, trong lòng thầm đọc lấy kia chút treo giải thưởng, Tần Phong thế mới biết nói. Nguyên lai gần nhất các thế lực lớn thế mà ở Thái Cổ Thần Cảnh bên trong triển khai rồi mậu dịch. Có rất nhiều người đều ở thần thành bên trong lẫn nhau đổi lấy tài nguyên. Có thì là dùng tiền tìm người báo thù. Những này cột công cáo cũng không phải là nào đó một nhà thế lực vốn có, mà là tất cả thế lực đều có thể nhận nhiệm vụ. Để đạt nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có thể giao nổi trả thù lao, vậy liền có thể tùy ý viết xuống nhiệm vụ. Thậm chí còn có người muốn truy sát cấp 8 thần tôn. Đồng thời thành công, các đại thần thành bên trong không thiếu có người tài ba dị sĩ. Chỉ cần ngươi có thể đưa ra một cái thẻ đánh bạc, chuyện gì đều có thể làm được. Gột công cáo tổng cộng chia làm 4 cái cấp độ, phân biệt là vàng, bạc, đồng, sắt, có thể đưa ra thần đan bố cáo, đều là ngân bảng trở lên. Bởi vì thành này là từ Thái Cổ Thần Sơn, 4 thần đình lớn, vạn yêu động chờ thế lực bá chủ thế lực cộng đồng đảm bảo. Cho nên tín dự trên ngược lại là không có vấn đề. Rất nhiều người đều rất tin tưởng trong này tính chân thực. Ở cao nhất cột công cáo trên, Tần Phong nhìn thấy rồi tên của mình chữ, lùng bắt Tần Phong, cáo chi chính xác Tần Phong vị trí tin tức. Có thể ở 8 quyển đạo pháp, 10 chuôi đỉnh cấp chí tôn khí, 15 mai cấp 9 thần đan bên trong tùy ý tuyển nó một. Giết Tần Phong, nhưng tại thu hoạch được các loại ban thưởng đồng thời, bị siêu cấp một thế lực chủ thần thu làm đệ tử. Vẻn vẹn ngắn ngủi này một hàng chữ, lại là hấp dẫn rồi Tần Phong chú ý. Không nghĩ tới, ta Tần Phong tin tức như thế đáng tiền. Bất quá cái này 8 quyển đạo pháp, hẳn không phải là cái gì ghê gớm đạo pháp. Tần Phong mắt lộ ra nghĩ kế sách, lung lay đầu, hắn ở kia treo giải thưởng bảng hậu tố trên nhìn thấy rồi liên hợp khởi xướng bố cáo thế lực ký tên. Thái Cổ Thần Sơn, Vạn Yêu Động, Thiên Đình, mà lại Thiên Đình hậu tố về sau. Còn có một hàng chữ nhỏ, nếu là đi đầu bẩm báo Thiên Đình, có thể đạt được đế tinh hóa đạo sen xanh hạt sen một khỏa. Hả, làm sao liền Thiên Đình đều có? Tần Phong nghi hoặc, có chút không nói, đế tinh cái này là làm sao vậy? Thế mà cũng tới treo giải thưởng hắn. Nghĩ lại một chút, Tần Phong cũng liền rõ ràng rồi. Có lẽ đế tinh cảm thấy hắn đã xuất hiện rồi ngoài ý muốn, cho nên vậy tuyên bố xuống rồi treo giải thưởng. Đế tinh đây là đang lo lắng hắn. Cái này khiến Tần Phong trong lòng hơi ấm. Kia hóa đạo sen xanh tử, nó giá trị thế nhưng là không kém gì cấp 9 thần đan. Cho dù là cấp 9 thần tôn ăn rồi, cũng sẽ có lợi ích to lớn. Mà lại trọng yếu nhất là, đây là đế tinh, Thiên Đình đế huyết, xích kim thần giới cấp cao nhất mỹ nữ thiếp thân chi vật. Chỉ là những này danh hiệu cũng đủ để dẫn tới vô số nam tu vì đó điên cuồng rồi. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi có thể bóc xuống cái này bảng danh sách? Vẫn là tắm một cái ngủ đi. Có tu sĩ thấy Tần Phong hóa thân thế mà một mạch nhìn chằm chằm chỗ cao nhất màu vàng bảng danh sách, không khỏi đùa cợt cười một tiếng. Ha ha, Tần Phong ngại ngùng cười một tiếng. Trực tiếp đem kia màu vàng bảng danh sách cho bóc rồi xuống dưới. Dẫn tới trước kia kia trào phúng người sắc mặt rung mạnh. Người điên rồi sao? Cái này cấp cho khen thưởng người cũng không phải bình thường thế lực. Người nếu là thực hiện không được, tự tiện bóc xuống bảng danh sách nói thế nhưng là có họa sát thân. Lão ca, người cứ yên tâm đi. Chút chuyện này ta vẫn là có phổ. Tần Phong hóa thân cười híp mắt nói, không bóc ngu sao mà không bóc, mười mấy mai cấp 9 thần đan, chuyện tốt bực này mà há có thể bỏ lỡ. Tần Phong hóa thân hành động, dẫn tới rồi chung quanh rất nhiều người chú ý, làm mọi người thấy thế mà là đỉnh chóp nhất màu vàng bảng danh sách bị bóc xuống. Đều là lộ ra chấn kinh, hẳn là hắn đã tìm kiếm được rồi Tần Phong tin tức. Màu vàng bảng danh sách bị bóc xuống, toàn bộ thần thành bên trong có một hồi cuồn cuộn tiếng chuông quanh quẩn. Keng keng, keng keng, keng keng, tránh hết ra, tránh ra cho ta, ai bóc xuống rồi bảng danh sách. Thần thành bên trong, có mấy cái trên phương hướng đều có người khống chế trường hồng mà đến. Tần Phong nhìn thấy có Thái Cổ Thần Sơn, Thiên Đình, Vạn Yêu Động nhóm thế lực tu sĩ, Thái Cổ Thần Sơn người cái thứ nhất giáng lâm. đẩy ra biển người, rơi vào rồi Tần Phong hóa thân bên thân, nhìn chằm chằm Tần Phong, ngươi chính là bóc xuống kim bảng người. Tần Phong gật gật đầu, ân, bởi vì Tần Phong hóa thân cùng Tần Phong bản tôn bộ dáng khác hẳn nhau. Cho nên cũng liền dẫn đến rồi những này người căn bản là nhìn không ra, mà lại ở nghe đồn bên trong, Tần Phong là tu có mấy loại thần lực bản nguyên, mỗi một vị thái cổ thần sơn người chấp pháp trên người đều đeo có thể kiểm trắc bản nguyên máy móc. Cho nên cũng liền dẫn đến kia người chấp pháp căn bản cũng không có cho rằng người trước mắt chính là Tần Phong. Thiên đình, vạn yêu động nhóm thế lực cũng là như thế, chỉ là làm Tần Phong hóa thân thành một cái bình thường bên đường tiểu nhân vật mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN